ma phi khó theo đuổi. Chương 289, khảo nghiệm nhập học, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, để từ lớp luyện kim và lớp luyện dược đạt tới trình độ trung cấp mới có thể thuận lợi tốt nghiệp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn trở thành một luyện kim sư thì điều cơ bản là phải có sức mạnh tinh thần cường đại. Ở địa linh tộc trên cơ bản luyện kim sư mạnh đều có sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ, còn nhân tộc thì luyện kim sư rất ít người có thành tựu cao. Trong nhân tộc có không ít luyện dược sư, tu vi của họ cũng khá cao nhưng nếu so với tộc tinh linh trời sinh đã có mộc linh cơ, là tộc gần với thiên nhiên nhất thì luyện dược sư trong nhân tộc lại thấp hơn một bậc. Đương nhiên, Dịch Thủy Giác là một luyện dược sư rất giỏi trong nhân tộc. Nói cách khác, với trình độ của Tô Linh Phong trong thuật luyện kim thì nếu ở trong học viên Thanh Kiều Linh Vũ thì đã có thể tốt nghiệp rồi. Tô Linh Phong đồng ý đến học viện là vì nghe nói trong học viện Thanh Kiều Linh Vũ có tàng kinh các. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe nói, học viện Thanh Kiều Linh Vũ có rất nhiều sách còn phong phú hơn Đại Lục Đông Lâm, có rất nhiều đệ tử thực lực không tệ đều lựa chọn đến học viện Thanh Kiều Linh Vũ cũng là vì những cuốn sách kia. Xin mọi người hãy yên tĩnh, mời xếp hàng để vào trong. Các phụ huynh xin đến bên này, vị bạn học này, phiền để hành lý qua một bên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ở cửa học viện, một vài đệ tử cao cấp đang duy trì trật tự tiếp đãi tân sinh. Tô Linh Phong và Hứa Nặc đi tới cửa thì lập tức có một nam đệ tử cao cấp tới chào hỏi. Các muội mới nhập học sao? Nam sinh ôn hòa nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, Tô Linh Phong gật đầu. Người nhà của các muội đâu? Nam sinh lại hỏi, tự chúng ta đến, Tô Linh Phong bình tĩnh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ồ, nam sinh hơi ngoài ý muốn, đánh giá Tô Linh Phong và Hứa Nặc xong lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, nở một nụ cười chuyên nghiệp. Đưa giấy báo danh ra, sau đó đi tới chỗ xếp hàng là lập tức có thể khảo nghiệm. Nam sinh nói xong nèm chỉ vào một vài đội ngũ giới thiệu. Đội thứ nhất là đội ngũ của các lớp võ giả, đội thứ hai là kiếm sĩ, đội thứ ba là linh thuật sĩ, đội thứ tư là luyện kim sư, đội năm là luyện dược sư, các muội muốn vào lớp nào thì đến đội ngũ đó xếp hàng. Cảm ơn, Tô Linh Phong gật đầu với nam sinh rồi cùng Hứa Nặc đi đến xếp hàng. Ta tới chỗ lớp luyện kim xếp hàng, em đã mang giấy báo danh với học phí hết rồi phải không? Tự mình đến lớp kiếm sĩ xếp hàng đi thi sát hạch xử lý thủ tục không có vấn đề gì chứ? Tô Linh Phong hỏi Hứa Nặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hứa Nặc tuổi không lớn, lại chưa bao giờ tham gia nhập học kiểu này, Tô Linh Phong sợ nàng ấy khẩn trương liền hỏi một câu. Không có vấn đề gì, tiểu thư, người yên tâm đi. Hứa Nặc nắm chặt nắm đấm, từ Tô Linh Phong gật đầu rồi quay người đi đến lớp luyện kim thuật. gocchuyenaudio.com. So với các đội ngũ khác, đội ngũ lớp luyện kim ít đến đáng thương, có khoảng 50 người thôi, hơn nữa trong 50 người đó sẽ có không ít người bị loại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Linh Phong im lặng xếp hàng, theo thứ tự từ từ tiến vào. Để tiết kiệm thời gian thì như hệ võ giả, hệ kiếm sĩ chia ra nhiều người, người nhận giấy báo danh, người thu phí, người thi sát hạch thực lực. Vì lớp luyện kim có quá ít người nên báo danh, khảo nghiệm, thu phí chỉ có một người, rất thuận tiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Linh Phong đã đưa giấy báo danh trước giờ chỉ còn chờ thi sát hạch thôi. Ở học viện Thanh Kiều Linh Vũ tiêu chuẩn để nhận linh thuật sĩ sơ cấp là linh thuật phải đột phá cấp 1, lớp võ giả và lớp kiếm sĩ cũng vậy, đấu khí và kiếm sĩ phải đạt cấp 1 mới có thể trở thành đệ tử. Chỉ có luyện dược sư và luyện kim sư là khác, lớp luyện dược sư có tiêu chuẩn chỉ cần linh cơ hệ mộc không tồi là được. Luyện kim sư chỉ có một tiêu chuẩn duy nhất đó là sát hạch sức mạnh tinh thần, vì xem sức mạnh tinh thần của bạn có trở thành một luyện kim sư được hay không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Việc kiểm tra sức mạnh tinh thần được diễn ra thông qua một dụng cụ thủy tinh gọi là thủy tinh xích hình chữ nhật dài khoảng 40cm, độ dày với rộng khoảng 5cm, bên trong đặt sẵn 7 mức hình tròn. Nếu sức mạnh tinh thần của bạn tới mức tròn thứ 2 thì cho thấy sức mạnh tinh thần của bạn mạnh hơn người bình thường, có thể tu luyện đến sơ cấp luyện kim sư, nếu như cố gắng, không chừng còn có thể tới luyện kim sư trung cấp. Nếu tinh thần lực dừng lại tại mức tròn thứ 3, bạn có thể tới luyện kim sư trung cấp, cũng có khả năng trở thành luyện kim sư cao cấp. Nếu tới vòng tròn thứ 4 thì nói rõ có thể xem như kẻ mạnh trong nhân tộc rồi, đạt tới luyện kim sư cao cấp không thành vấn đề, cũng có thể trở thành đại sư luyện kim, nhưng đối với nhân tộc mà nói thì điều này khá khó khăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu đến vòng tròn thứ 5 thì chỉ có địa linh tộc mới có thể làm được. Có thể đạt tới vòng tròn thứ 6 thì loại sức mạnh này, ở địa linh tộc cả trăm năm, thậm chí cả ngàn năm cũng rất khó có được một người. Về phần tới vòng sáng thứ 7, địa linh tộc cũng chưa bao giờ xuất hiện người nào có tinh thần lực kinh khủng như vậy đâu. Theo truyền thuyết thì vào mấy ngàn năm trước có xuất hiện một người khiến cho vòng tròn không những tới mức 7 mà còn biến thành màu vàng nữa, đó là thiên tài tuyệt thế của ma tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Linh Phong nhìn về phía trước, có hơn nửa đệ tử đã kiểm tra xong, trong đó có khá nhiều người khiến cho hai mức hình tròn sáng lên, sáng ba hình tròn cũng có vài người, có mấy người chỉ sáng lên một vòng tròn, trực tiếp bị loại bỏ. Có một cô gái sau khi bị loại bỏ liền ôm mặt ngồi tại chỗ khóc giống lên, hai đệ tử cao cấp phải an ủi nàng ta một chút, nói nàng ta đi về hoặc đến ban khác kiểm tra thử xem. Cô bé ấy khóc một hồi rồi lập tức thút tha thút thít ra về. Việc sát hạch vẫn tiếp tục, gocchuyenaudio.com. Bây giờ lên kiểm tra là một người con trai, khoảng 13, 14 tuổi, khuôn mặt non nớt vô cùng căng thẳng, cắn chặt môi, không biết có phải vì quá khẩn trương hay không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách trương.